Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, hiển lộ thân phận. Trần Trầm tất nhiên đáp ứng, đồng thời chủ động về tới cái kia trong bao gian. Thiên Khuyển thì đi theo phía sau hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Nói thật, vừa mới người này biểu hiện rất giống một cái thế ngoại cao nhân. Cùng bao gian bên trong đe dọa hắn bản mặt nhọn kia hoàn toàn khác nhau. Khiến hắn nhịn không được hoài nghi người này là đang lừa người. Chỉ là đến cùng là như thế nào lừa gạt, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ người này thực sẽ lợi hại gì thôi diễn chi đạo? Hoặc là những cái được gọi là thế ngoại cao nhân thực ra sau lưng đều là cùng người này một dạng vô liêm sỉ, mang dạng này suy nghĩ. Hắn yên lặng đứng tại Trần Trầm phía sau, nhìn chằm chằm Trần Trầm sau gáy nhìn, muốn nhìn được người này đến cùng có vấn đề hay không. Phải biết phía trước hai người bí mật nói chuyện một đợt, mới vừa vặn đạt thành không xâm phạm lẫn nhau ước định. Hắn có chút sợ hãi bị người này lừa gạt, tại bao xương bên trong chờ đợi ước chừng nửa ngày thời gian. Dịch Thành trên không xuất hiện một chiếc từ bốn cái chân linh hậu duệ lôi kéo phi chu. Cái này phi chu xa hoa vô cùng, mới vừa xuất hiện tại Dịch Thành trên không, liền đưa tới phía dưới rất nhiều tu sĩ nghị luận, tựa như là Đan Hà Tông Tông chủ phi chu. Chỉ là chiếc này phi chu liền giá trị mấy trăm vạn linh thạch cực phẩm. Chớ nói chi là cái kia bốn cái chân linh hậu duệ. Quá giàu có. Ngoặc kép, tại mọi người đang nghị luận, cái kia phi chu rơi vào Dịch Hành điện trên không. Ngay sau đó một tên mặc áo trắng trung niên tu sĩ từ đó đi ra, rơi vào Dịch Hành điện bên trong. Cái này trung niên tu sĩ chính là Đan Hà Tông Tông chủ, tên là Chu Phục, chính là hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Bất quá danh tiếng kia so một chút hợp thể đỉnh phong tu sĩ còn muốn lớn. Nhất mấu chốt nguyên nhân chính là hắn giàu có. Cửa bao xương mở ra sau đó, Trần Trầm liền nhìn thấy toàn thân áo trắng Chu Phục. Hệ thống, phụ cận đáng tiền nhất y phục ở đâu? Ký chủ trước mặt 5 mét từ chân linh hậu duệ bạch vũ kim tàm nhà tơ chế thành y phục. Trần Trầm một hỏi liên tiếp mấy thứ đồ. Tốt nhất tất cả đều tại nơi này Chu Phục trên mình. Cái này Chu Phục chưa chắc so với hắn giàu có, nhưng làm sao tại thượng giới thời gian dài, lại có Dịch Thành dạng này bảo địa, lấy tới toàn thân bảo vật độ khó so với hắn muốn đơn giản nhiều. Tất nhiên, hắn thực ra cũng có một chút chân quý hơn y phục. Bất quá vậy cũng là phòng hộ pháp bảo, cũng không phải Chu Phục loại ngày này thường mặc quần áo. Nói tóm lại, cái này Chu Phục mặc điệu thấp xa hoa có nội hàm. Trái lại hắn, ngược lại là có chút giống nhà giàu mới nổi. Hắn quan sát Chu Phục thời điểm, Chu Phục cũng đang quan sát hắn. Chỉ bất quá hắn mặt đều là giả, Chu Phục cũng nhìn không ra manh mối gì. Vị đạo hữu này, ta nghe nói ngươi nhận thức cái kia. Vị kia biết cửu truyền kim thân quyết đạo hữu, không biết có phải hay không thật. Đương nhiên là thật, Trần Trầm 10 điểm khẳng định đến nói. Chu Phục nghe vậy ngồi xuống đến, trên mặt có một tia lờ mờ vui mừng. Bất quá Trần Trầm nhìn ra được hắn rất kiềm chế. Nói thật, người này không quá giống Ngọc Đỉnh chân nhân loại kia luyện đan sư. Ngược lại như kiếp trước những cái kia lớn nhà tư bản. Giờ đây tư thế này rõ ràng liền là một bộ chuẩn bị nói chuyện làm ăn tư thái. Đạo hữu, loại trừ thành trì, ta chỉ cần thành trì, cái khác hết thảy không cần. Trần Trầm nói chém đinh chặt sắt, xem như biểu đạt thái độ mình. Nếu dạng này, tốt a. Chu Phục trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, bất quá rất nhanh liền lại phấn chấn lên. Nếu người này dám nhắc tới ra khỏi thành hồ yêu cầu, vậy đối với tìm người chắc chắn là cực kỳ có tự tin. Ngươi muốn chúng ta Đan Hà Tông phong Hà Thành cũng không phải không được. Nhưng ta không cần linh thạch. Ta yêu cầu một chút đan phương hoặc là bí thuật cường đại. cũng có lẽ có thể phụ trợ tu luyện trọng bào. Trần Trầm nhẹ gật đầu. Đan phương cùng bí thuật các loại đồ vật hắn quả thực không ít. Những cái này chắc hẳn có thể thỏa mãn cái này Chu Phục yêu cầu. Dù gì có thể đem vấn tâm bi cấp cho Đan Hà Tông sử dụng. Hàng năm để cho bọn họ tới mấy người đệ tử đến Lê Tiên Tông học tập. Dù sao vẫn có thể có lĩnh ngộ pháp tắc. Song phương thương thảo chốc lát, xem như đạt thành thỏa thuận. Chỉ cần Trần Trầm có thể tìm tới cái kia thần bí tu sĩ, Chu Phục hiện tại liền trở về đem Phong Hà Thành bán cho hắn. Phong Hà Thành Trần Trầm hiểu qua, khoảng cách Đan Hà Tông cùng Dịch Thành khá xa, xem như một tòa trung quy trung củ thành trì, không có nhiều chỗ đặc biệt, nhưng chỉ cần hắn tiếp nhận, hắn có lòng tin trong vòng 1-2 năm liền để nó phát sinh thay đổi. Đạo hữu, cái này thỏa thuận chúng ta cũng thương định xong, ngươi có hay không có thể để ngươi vị bằng hữu kia tới cái này Dịch Thành? Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng hắn ngồi truyền tống trận đến, về phần trên đường phí tổn, đều từ chúng ta Đan Hà Tông ra. Chu Phục đảm nhiệm nhiều việc nói, Trần Trầm nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, mà là yên lặng lấy xuống chính mình mặt nạ. Lộ ra một trương anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang mặt, nhìn Chu Phục một hồi líu lưỡi. Về phần Chu Quỳnh cùng Thiên Khuyển, tất cả đều lăng tại nơi đó, vốn cho là gặp được một cái thế ngoại cao nhân, không nghĩ tới đã vậy còn quá trẻ tuổi. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chu Phục đứng lên, có chút không vui nói. Chu đạo hữu, ta chỉ là lấy chân diện mục gặp người mà thôi. Cái này đi ra bên ngoài, phải cẩn thận một chút mới được. Về phần ngươi muốn tìm người kia, ha ha, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Trần Trầm dứt lời bày cái tịch mịch tư thế, nhìn về phía bao xương ngoài cửa sổ, trong mắt đều là cô độc tịch mịch lãnh. Nếu như có thể, hắn nguyện ý cho cái tư thế này đánh 10 điểm. U buồn bên trong mang theo trang bức, cùng hắn khí chất hoàn toàn tương xứng, phối hợp thêm tình cảnh này, có thể nói tuyệt diệu. Là, hắn, làm sao có khả năng? Đứng tại Chu Phục phía sau, Chu Quỳnh đột nhiên chỉ tay Thiên Khuyển. Kinh thanh quát, sau đó sắc mặt nàng liền trở nên một mảnh trắng bệch. Phía trước nàng thế nhưng là uy hiếp qua người này. Thậm chí còn chuẩn bị xúc động, nếu như người này mang thù làm sao bây giờ? Về sau có thể có nàng quả ngon để ăn sao? Không chỉ nàng không quả ngon để ăn, Đan Hà Tông cũng sẽ bị liên lụy. Trừ cái đó ra, người này còn đã từng muốn làm nàng đạo lữ, lại bị nàng cự tuyệt, khiến trong nội tâm nàng lại là một hồi vô cùng hối hận. Nếu như là Thiên Ma Thành thân truyền đệ tử, cái kia xấu điểm đây tính toán là cái gì? Cuối cùng, nội hàm quan trọng nhất. Trần Trầm nghe vậy tư thế kém chút không băng ở. Cái này Chu Quỳnh đáng kiếp không sánh được cha nàng. Phụ thân gọi giàu, nàng gọi nghèo, đần như vậy, có thể không được sao? Không phải ta, Thiên Khuyển liên tục phủ nhận. Hắn coi là Trần Trầm nói cũng là hắn. Nhưng hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Hắn thấy, đây nhất định là cái hố. Khụ khụ, đừng làm rộn, ai nói là ngươi? Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng nói ra. Tiếp đó đưa ra một tay. Rất nhanh cái tay kia liền lóe lên kim quang. Chính là cửu chuyển kim thân quyết. Chu Phục nhìn thấy một màn này con ngươi rụt lại một hồi. Hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập lên. Qua thật lâu hắn mới đứng lên ấp úng nói, là tại hạ, có mắt như mù, lãnh đạm các hạ, còn mời các hạ thứ tội. Không sao, ta hiện tại cũng không gia nhập Thiên Ma Thành, cũng không thành làm đệ tử thân truyền, ngươi không cần đối ta khách khí như thế. Trần Trầm khoát tay áo, một mặt không có ý tứ, đạo hữu chuyện này. Đạo hữu tiến vào Thiên Ma Thành đã là ván đã đóng thuyền. Ta hiện tại liền liên hệ Thiên Ma Thành, chỉ hy vọng đạo hữu về sau nếu là phát đạt, nói thêm mang theo dìu dắt chúng ta Đan Hà Tông. Chu Phục cung kính không gì sánh được nói ra. Sau đó hắn liền lấy ra đưa tin lệnh bài, hướng Thiên Ma Thành đưa tin. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu một màn phát sinh. Đưa tin lệnh bài vào giờ phút này, vậy mà mất linh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?